Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, chương 2868, thần chiến. Khoáng thế đại thắng, Nam Kỳ cự thành trên không, đen nghịt tất cả đều là bóng người. Phong Tiểu Thiên một ngựa đi đầu, trên mặt đều là vẻ mặt ngưng trọng, phía sau hắn, chỉ có 6 vạn đại quân. Mấy năm này, huyết tộc cường giả càng ngày càng nhiều, Nam Kỳ cự thành tiêu hao càng lúc càng lớn, binh lực bổ sung cũng dần dần trễ chậm lại. Huyết tộc chiến thuật rất đơn giản, dùng người đếm đè chết ngươi. Lần này, chỉ có ngắn ngủi 5 ngày, Nam Kỳ cự thành thực sự không kịp bổ sung nguồn mộ lính. 6 vạn đối 10 vạn, đây là một cái hết sức khó xử số lượng. Huyết tộc vốn là cường đại, lấy một địch ba đều thuộc về bình thường. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại dùng 6 vạn đại quân, đối huyết tộc 10 vạn. Không có đại trận gia trì, lần này thật tuyệt vọng. 6 vạn đại quân, người người trên mặt đều mang bi tráng chi sắc, phảng phất là tráng sĩ một đi không trở về còn. Bọn hắn cũng không biết, đại trận đã nhanh chữa trị hoàn thành. Phong Tiểu Thiên nói cho bọn hắn, đại trận đã triệt để phế đi, vô dụng, 6 vạn đại quân, chỉ có thể ngạnh kháng huyết tộc 10 vạn tinh binh. Cho nên, những này người cũng đã ôm quyết tâm quyết tử, muốn cùng huyết tộc quyết nhất tử chiến. Nhưng kỳ thật, đại trận khoảng cách chữa trị, chỉ kém một bước cuối cùng. Chỉ cần cái này hơn 1.000 người đồng thời phát động tiểu nguyên tu phục thuật, hộ thành đại trận sẽ tại trong khoảnh khắc chữa trị hoàn thành. Không nói, không chữa trị, là Diệp Viễn đề nghị. Mắt thấy đại trận sắp chữa trị hoàn thành, bao quát Phong Tiểu Thiên ở bên trong, tất cả mọi người sướng đến phát rồ rồi. Có thể Diệp Viễn lại đột nhiên đề nghị đình chỉ chữa trị đại trận, bởi vì đại trận một khi chữa trị, loại kia cự chấn động lớn không cách nào che giấu. Đến lúc đó, huyết tộc liền có chỗ đề phòng. Có tiểu nguyên tu phục thuật, để đại trận triệt để khôi phục, bất quá là thời gian trong nháy mắt. Cho nên lúc này, gậy ông đập lưng ông mới là tốt nhất sách lược. Muốn thắng, liền thắng cái lớn. Nghe Diệp Viễn mà nói, Phong Tiểu Thiên trong nháy mắt bình tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Viễn tầm mắt tràn đầy chấn kinh. Tiểu tử thật lợi hại, khi tất cả người lâm vào điên cuồng thời điểm, hắn lại có thể giữ vững tỉnh táo, tính toán đem chiến quả tối đại hóa, mà lại dạng này thao tác, không có chút nào sơ hở. Huyết tộc chính là muốn phá thiên, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn có thể tại ngắn ngủi trong 2 ngày, đem tòa này gần như sụp đổ hộ thành đại trận, triệt để chữa trị. Ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, xem ra ngươi đã có cảm giác hiểu. Máu của ngươi, bản tọa thế nhưng là thèm nhỏ dãi rất lâu. Hai quân đối chọi, huyết nặc hào khí ngất trời. Bên cạnh hắn, chỉ là đế thích thiên cao thủ, liền có hơn 30 người. Mà Phong Tiểu Thiên bên này, chỉ có chút ít 8 người. Vì trận đại chiến này, huyết tộc có thể nói là tinh nhuệ ra hết, cùng thiên nhất liên minh bất đồng. Huyết tộc cường giả như mây, bọn hắn là bị tuyệt thiên bích chướng ngăn trở, căn bản là không có cách đầu nhập toàn bộ chiến lực. 5 ngày trước đại chiến, huyết tộc tổn thất hơn 10 vị đế thích thiên cường giả, cuối cùng đem hộ thành đại trận phá hủy hầu như không còn. Mà lần này, huyết nặc đem tất cả có thể điều động tinh nhuệ, toàn bộ điều chỉnh lại. Một trận chiến này, hắn tình thế bắt buộc. Phong Tiểu Thiên khinh thường nói, bại tướng dưới tay, sao dám nói dũng. Hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, Phong Tiểu Thiên ổn ép huyết nặc một đầu. Chỉ là huyết tộc đặc tính cho phép, Phong Tiểu Thiên căn bản giết không được đối thủ. Huyết nặc cũng không tức giận, cười nhạo nói, Phong Tiểu Thiên, ngươi cũng liền ỷ vào hộ thành đại trận, tranh đua miệng lưỡi. Bây giờ, hộ hộ thành đại trận đã hủy, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi còn lấy cái gì đến phách lối? Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ không trung, cất cao giọng nói, dù là chiến đến một binh một tốt, cũng sẽ không để cho các ngươi bước vào Tuyệt Thiên Bích Trướng nửa bước. Các huynh đệ, chúng ta nên làm như thế nào? Thành tại người tài, thành vong người vong, thành tại người tài, thành vong người vong, thành tại người tài, thành vong người vong, ngoặc kép, trong không khí tràn ngập lấy tiêu sát chi khí, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có liều chết chém giết một con đường. Cỗ này sát khí ngất trời, liền Huyết Nặc cũng vì đó động dung. Hắn bỗng nhiên ý thức được, hôm nay cái này chỉ sợ là một trận trước nay chưa có trận đánh ác liệt. Trước kia, Nam Kỳ đại quân có hộ thành đại trận, cũng sẽ không có hôm nay dạng này tuyệt vọng. Nhưng hôm nay, bọn hắn chỉ có đập nồi dìm thuyền một con đường. Có thể đi. Phong Tiểu Thiên nhìn xem Huyết Nặc, cười lạnh nói, Huyết Nặc, ngươi thấy được sao? Muốn mở ra Tuyệt Thiên Bích Trướng, từ thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi. Huyết Nặc tầm mắt trầm xuống, phất ống tay áo một cái, nói, cái kia, liền từ thi thể của các ngươi bên trên, bước qua đi thôi. Các huynh đệ, đi theo bản tọa, san bằng Nam Kỳ, ra lệnh một tiếng, 10 vạn huyết tộc đại quân huyết khí trùng thiên, nhuộm đỏ trời xanh. Cái này 10 vạn đại quân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, cái kia thanh thế cỡ nào dọa người. Phong Tiểu Thiên không hề động, bởi vì huyết tộc đại quân còn không có tiến vào đại trận phạm vi. Thiên vị cường giả, tốc cực nhanh, cho dù là 10 vạn người đại quân, giết tới dưới thành cũng bất quá là trong khoảnh khắc. Trong chớp mắt, song phương đánh giáp lá cà, mà liền ở giây tiếp theo, Diệp Viễn nhẹ nhàng làm thủ thế. Hơn 1000 thiên trận sư, cơ hồ trong cùng một lúc, bắt đầu sử dụng tiểu nguyên tu phục thuật. Ầm ầm, hộ thành đại trận chữa trị hoàn thành. Thời gian nắm vừa vặn, hộ thành đại trận trong khoảnh khắc phát ra hào quang chói sáng, đem 10 vạn đại quân toàn bộ lồng chụp vào trong. Phong Tiểu Thiên con ngươi đột nhiên co lại. Hộ thành đại trận uy lực tăng lên, thân là Nam Kỳ cự thành thành chủ, Phong Tiểu Thiên đối hộ thành đại trận quá quen thuộc. Mấy năm liên tục chinh chiến, đại trận càng không ngừng chữa trị, kỳ thật uy lực đã không đủ đỉnh phong thời kỳ 1/10. Nhưng bây giờ, đại trận chí ít khôi phục 70% uy lực. Cái này, quá kinh khủng, tiểu nguyên tu phục thuật, quá nghiêu bức rồi, Diệp Viễn, quá nghiêu bức rồi. Bởi vì Phong Tiểu Thiên biết, dù là Diệp Viễn đem tiểu nguyên tu phục thuật truyền cho mọi người, hiệu suất của hắn vẫn như cũ so những người khác cao gấp mấy chục lần. Diệp Viễn một người chữa trị số lượng tương đương với 100 người số lượng. Một mình hắn cơ hồ làm gần 2/2 lượng công việc. Không có Diệp Viễn, dù là có tiểu nguyên tu phục thuật, cũng không có khả năng triệt để hoàn thành chữa trị, càng không khả năng để đại trận khôi phục 70% uy lực. Huyết Nặc mặt tái rồi. Hắn không dám tin ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt đều là chấn kinh. Hộ thành đại trận tại trong vòng 2 ngày toàn bộ chữa trị, mà lại đại trận uy lực tăng lên rất nhiều. Cái này là thần tích sao? Phong Tiểu Thiên là làm sao làm được? Huyết tộc vì ma diệt đại trận uy lực vẫn lạc bao nhiêu cường giả? Chỉ là bản nguyên cảnh giới cao thủ liền chết không dưới 100 người. Hiện tại ngươi nói cho ta biết, đại trận triệt để khôi phục rồi, vậy không phải nói chúng ta nhiều năm như vậy người phải chết, tất cả đều chết vô ích? Ta gõ ngươi sao? Vô số tâm huyết, vô số chiến đấu, vô số tử vong, kết quả là đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Huyết Nặc muốn điên rồi. Bất quá hắn đã không có thời gian chấn kinh rồi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn cái này liên hoàn đại trận uy lực rồi. Hắn cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều muốn nổ tung. Lần này xong, một giây sau, vô số hỏa diễm, lôi đình, băng tuyết, đá rơi từ trên trời giáng xuống. Rầm rầm rầm, đại trận bên trong, những này đáng sợ công kích phảng phất mọc mắt, toàn bộ rơi vào huyết tộc trên thân. Đột nhiên, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Những cái kia đê giai huyết tộc, vô luận thực lực mạnh cỡ nào, dính tức tử, uy lực như thế phía dưới, bọn hắn căn bản là không kịp trùng sinh, trực tiếp ma diệt. Nam Kỳ cự thành lần nữa biến thành địa ngục. 6 vạn thiên nhất đại quân ngây ngốc mà nhìn trước mắt một màn này, triệt để sợ ngây người. Không phải đã nói muốn quyết nhất tử chiến sao? Không phải đã nói đại trận phế đi sao? Không phải đã nói chảy hết một giọt máu cuối cùng sao? Chúng ta mẹ nó đều vẫn không có động thủ a. Huyết tộc liền đã tử thương hơn phân nửa. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người điên cuồng. Bọn hắn nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt sùng bái. Quả nhiên, đây là chúng ta không gì làm không được chiến thần a. 2 ngày, chúng ta chỉ dùng 2 ngày, liền đem hộ thành đại trận hoàn toàn chữa trị. Cái này, đây quả thực là thần tích a. Thành chủ uy vũ, thiên nhất liên minh uy vũ, thành chủ đại nhân không gì làm không được. Đánh đâu thắng đó, thần tích, thần chiến, đây là thiên nhất khởi kình mới thôi. Nhất thắng lợi huy hoàng. Ngoặc kép, thiên nhất đại quân đã triệt để điên cuồng. Chỉ là, trong mắt bọn họ anh hùng, lúc này tầm mắt lại là rơi vào khác trên người một người. Trong ánh mắt đều là cuồng nhiệt. Diệp Viễn, sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích. Lần này, không đồng dạng, tại đại trận bên ngoài, huyết tộc có thể không ngừng mà tiêu hao đại trận, ma diệt đại trận, chỉ khi nào lâm vào trong đại trận, loại kia đãi bọn hắn, chính là một tràng giết chóc. Lão Thiên ban cho huyết tộc cường đại huyết mạch chi lực, vậy liền sẽ tước đoạt bọn hắn mặt khác năng lực. Huyết tộc đối với trận đạo, đan đạo những này đại đạo, cực ứ, nếu không, bọn hắn cũng sẽ không tải tuyệt thiên bích chướng trước đó. Một hao tổn chính là mấy ngàn năm. Oanh, một đạo kinh khủng lôi đình rơi xuống, trực tiếp đánh vào huyết nặc trên thân. Khí tức của hắn lập tức uể oải một mảng lớn. Lúc này, hắn đang điên cuồng phá vây, điên cuồng muốn xông ra đại trận. Thực lực của hắn quá mạnh rồi. Bản nguyên cường giả, cho dù là hộ thành đại trận, cũng khó có thể ma diệt hắn. Phong Tiểu Thiên tầm mắt ngưng tụ, phất ống tay áo một cái, cất cao giọng nói, các huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ, sáng tạo một trận trước nay chưa có thần chiến. Đi theo ta, cùng một chỗ giết, giết, 6 vạn thiên nhất đại quân, tiếng hô, giết. Dung trời, cửu phẩm thiên trận sư ông phàm, mang theo một đám bát phẩm thiên trận sư, ngay tại cực lực điều khiển đại trận, thiên nhất đại quân ở bên trong đại trận, như cá gặp nước, bọn hắn không lưu tình chút nào, tùy ý chém giết lấy huyết tộc cường giả. Mary, lão tử chưa từng có giết đến như thế thoải mái qua. Ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Thế này sao lại là giết người? Đây quả thực là mổ heo a. Huyết tộc lũ tạp chủng, các ngươi cũng có hôm nay a. Ha ha ha, lão tử muốn giết sạch các ngươi. Ngoặc kép, các cường giả của thiên nhất đại quân, từng cái đau nhức nhanh đến cực điểm. Tại đại trận phối hợp xuống, huyết tộc cường giả căn bản không chịu nổi một kích. Bọn hắn giết huyết tộc chưa từng có thống khoái như vậy qua. Đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đồ sát. Trước kia, dù là có hộ thành đại trận phụ trợ, bọn hắn cũng vô pháp triệt để ma diệt huyết tộc. Cho nên mỗi một lần đại chiến, huyết tộc đều là thương nhiều lắm, chết thiếu, đánh không lại, liền trực tiếp rút đi. Bọn hắn căn bản không thể làm gì. Mà thiên nhất bên này, đã chết liền thật đã chết rồi. Nhưng hôm nay, hoàn toàn khác biệt, đây là nghiêng về một bên đổ sát. Phong Tiểu Thiên đấm ra một quyền, trực tiếp oanh sát một cái Đế Thích Thiên cường giả. Thoải mái, quá sung sướng, giết Đế Thích Thiên như giết chó. Diệp Viễn, ngươi thật sự là quá thần kỳ. Huyết Nặc, ngươi không phải muốn uống máu của ta sao? Đừng chạy a! Trong tiếng cười lớn, Phong Tiểu Thiên đuổi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.